Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Thiên Hạ Đệ Nhất Tài Nữ. Một càng cầu đặt mua, Tần Hoài hai bên bờ, đèn đuốc sáng trưng, thuyền hoa lâu thuyền, bóng đêm như mộng, vạn hoa lâu trên, nhất lộng lẫy trong phòng, bình phong sau. Này giường trên đã nằm bốn cái người, ba nữ một nam, ba nữ tử đều là nhân gian tuyệt sắc, phân biệt là song tu công chúa Cốc Tư Tiên, yêu nữ Hoa Giải Ngữ cùng thiên hạ đệ nhất tài nữ Liên Tú Tú. Duy nhất nam nhân liền là Dương Tranh, giờ phút này nằm tại mỹ nhân đầu gối trên, hưởng thụ Hoa Giải Ngữ hầu hạ. Cái này yêu nữ, chủng loại phong phú, thủ đoạn nhiều lần ra, một loại nam nhân căn bản chống đỡ không. Cũng may Dương Tranh tu luyện kỳ công mới có thể đem hoa yêu nữ cho chinh phục. Vạn hoa lâu giờ phút này đã phong lầu. Lầu một trong hành lang có một bàn người, trên bàn hai người ngồi đối diện, một cái là hồng nhan họa thủy cấp bậc thiên mệnh dạy yêu nữ Trắng Phương Hoa, một cái khác thì là Đại Minh Vương Triều Yến Vương là Chu Lệ. Giờ phút này hai người chính đang đàm luận Dương Tranh. Yến Vương, tà đế Dương Tranh cái này người, không thương Giang Sơn chỉ thích mỹ nhân. Tin đồn từng đi qua Dương Công bảo khố, cuối cùng mang ra tới cũng liền Loan Loan một người. Có thể thấy, cái này người đối vàng bạc tài bảo cũng không có hứng thú gì. Đến mức thần binh bí tịch, hắn tu luyện võ công cực kỳ huyền diệu, giang hồ trên những cái được gọi là thần công hắn hơn phân nửa chướng mắt. Cho nên, nghĩ muốn mời chào tà đế Dương Tranh, đại khái chỉ có dựa vào mỹ nhân kế. Trắng Phương Hoa cười nói, Nga, mỹ nhân kế, tà đế Dương Tranh bên người có phải hay không đều là tuyệt sắc mỹ nhân? Vừa mới đi theo tà đế bên người hai vị kia là... Yến Vương Chu Lệ hơi nhướng mày, hướng lầu hai phương hướng nhìn một chút, hỏi, một cái là Mông Cổ cao thủ nhân yêu Lý Xích Mị muội muội Hoa Giải Ngữ, một cái khác thì là song tu công chúa Cốc Tư Tiên, đều là nhân gian tuyệt sắc. Yến Vương, trước đó ngươi cũng nhìn thấy, Dương Tranh tới Vạn Hoa Lâu, liền là vì Liên Tú Tú. Liên Tú Tú tại 10 đại mỹ nhân trên bảng có tiếng. Này Cốc Tư Tiên cũng tại 10 đại mỹ nhân trên bảng. Cho nên, Yến Vương nếu có thể tìm tới 10 đại mỹ nhân bảng người, có lẽ còn có thể thử chiêu mộ một phen. Trắng Phương Hoa lại nói, tiếp theo lại là một thở dài. Nàng bản thân cũng là 10 đại mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc, cũng muốn là thiên mệnh dạy chiêu mộ Dương Tranh. Thế nhưng là nhiều lần thử đều thất bại, mà lại còn khiến này Dương Tranh nhiều lần chiếm tiện nghi. Nàng ban đầu quân tại trước đó liền bị Dương Tranh đoạt đi. Tà đế Dương Tranh, thật là đáng giận đây. Giang hồ 10 đại mỹ nhân, tà Yến Vương quý phủ trước đó ngược lại là có một vị. Bất quá đột nhiên không từ mà biệt, không biết đi chỗ nào. Yến Vương Chu Lệ thở dài một cái. Nga. Yến Vương nói hẳn là vị kia thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc, Doanh Tán Hoa Doanh cô nương. Yến Vương, căn cứ chúng ta cơ sở ngầm, có người nói từng nhìn thấy qua vị kia Doanh cô nương đi theo Dương Tranh bên người. Trắng Phương Hoa cười khẽ một tiếng, bưng lên rượu ly cạn rót một cái. Cái gì? Tán Hoa nàng tại Dương Tranh bên người xuất hiện qua? Yến Vương Chu Lệ sắc mặt một biến. Biến sau đó lại biến, sắc mặt có chút khó coi. Hắn chiêu mộ Doanh Tán Hoa lúc, phí không ít công phu, thậm chí là lấy được Doanh Tán Hoa, đem bản thân trong bảo khố bí mật đều cho Doanh Tán Hoa nhìn. Thế nhưng là cuối cùng không chỉ không có lấy được Doanh Tán Hoa, liền bảo khố cũng bị người vô thanh vô tức cho cướp đoạt. Bảo khố bí mật chỉ có bản thân cùng Doanh Tán Hoa biết. Hẳn là, bản thân bảo khố liền là Doanh Tán Hoa cùng tà đế Dương Tranh cho cướp đoạt. Chu Lệ thật sâu hít hơi, vững vàng ở tâm tình mình, Tại giờ khắc này, trong lòng của hắn bốc ra một cái ý nghĩ. Vậy liền là ngày sau nắm giữ Đại Minh Vương quyền sau, nhất định muốn thành lập một bí mật tổ chức, chuyên môn nhìn chằm chằm những người giang hồ này, chèn ép những người giang hồ này. Phụ hoàng thiết lập Cẩm Y vệ, ta liền thiết lập một cái Đông Xưởng. Đông Xưởng, chuyên môn từ võ công cao cường hoạn quan phụ trách. Lâm Công Công nhiều lần ám hiệu muốn đầu phục bản vương. Tốt, Đông Xưởng đời thứ nhất đầu mục liền khiến Lâm Công Công đảm nhiệm. Đông Xưởng, phụ trách giám thị thiên hạ đại thần và người giang hồ. Thu thập bọn họ tình báo. Bản vương làm hoàng đế, nhất định muốn đem những người giang hồ này toàn bộ chèn ép. Giờ khắc này, Dương Tranh không biết, bởi vì hắn và Doanh Tán Hoa duyên cớ, vậy mà khiến Yến Vương Chu Lệ rất sớm bắt đầu sinh thành lập Đông Xưởng ý nghĩ. Bạch cô nương cũng tại giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng. Không biết cùng này Tà Đế Dương Tranh quan hệ như thế nào? Chu Lệ đem trong lòng ý nghĩ nhớ kỹ, hỏi, ta cùng hắn quan hệ a? Đại khái là hắn không quá ưa thích ta loại này đi. Ta nghĩ, nếu như là ta này em gái nuôi, có lẽ có thể đem Tà Đế Dương Tranh chiêu mộ. Trắng Phương Hoa buông xuống chén rượu, mỹ nhân một tiếng thở dài. Quỷ Vương chi nữ sao? Chu Lệ lông mày nhíu chặt, Quỷ Vương chính là trong triều đình ủng hộ hắn cao thủ mạnh nhất. Cũng là hắn cường đại hậu thuẫn một trong. Đối Quỷ Vương hắn là có phần vi tôn nặng, mà Quỷ Vương nữ nhi cũng tại giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng. Nếu như dùng Quỷ Vương chi nữ đi chiêu mộ Tà Đế Dương Tranh, này Quỷ Vương sẽ hay không? Quỷ Vương hư nếu không có Đại Minh triều đình đệ nhất cao thủ phong hào uy vũ vương, Quỷ Vương chi nữ hư trăng đêm Nam Phương giang hồ 10 đại mỹ nhân bảng bài danh thứ 3. Chuyện này còn phải thảo luận kỹ mới được. Cuối cùng, Chu Lệ thở dài một tiếng, hắn đối hư trăng đêm cũng có tình cảm, đã mất đi một cái Doanh Tán Hoa, nếu như lại đem hư trăng đêm đưa cho Dương Tranh, cuối cùng vẫn không thể nào chiêu mộ được Dương Tranh, này không phải liền là mất cả trì lẫn trài. Yến Vương, nếu như khiến cái này Dương Tranh gặp ta này chị kết nghĩa, ta này chị kết nghĩa chỉ sợ cũng chạy không thoát Tà Đế Dương Tranh lòng bàn tay. Nghĩa phụ mặc dù mạnh mẽ, có thể cái này Dương Tranh đã có thể chiến bình nhân gian Thật Ma Bàng Ban, võ đạo tu vi đương thời tuyệt đỉnh. Yến Vương nếu thật muốn chiêu mộ Dương Tranh, vẫn là rất sớm làm quyết định tương đối tốt. Trắng Phương Hoa xinh đẹp cười một tiếng, nàng mặc dù là Quỷ Vương nghĩa nữ, cùng hư trăng đêm là tỉ muội, trên thực tế quan hệ cũng không thế nào hòa hợp. Nếu như có thể, nàng thật đúng là hy vọng Dương Tranh rất sớm đem hư trăng đêm thu lại. Lầu 2 trên, Liên Tú Tú trong phòng, công tử thương tiếc, a, tại một tiếng nhẹ trong tiếng hô, Dương Tranh cùng thiên hạ đệ nhất tài nữ hòa làm một thể. Liền bắt đầu một trận động tình tu luyện, một bên, Hoa Giải Ngữ cùng Cốc Tư Tiên hai nữ đều nằm nghiêng lấy. Vừa mới các nàng đã cùng Dương Tranh đại chiến, giờ phút này đang tại vững chắc tu vi. Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Phu quân, giang hồ này trên không biết nhiều thiếu nữ muốn bị phu quân cho trinh phạt đây. Cốc Tư Tiên nhẹ thở ra một hơi, nhìn xem Liên Tú Tú này xinh đẹp dung nhan, trong nội tâm nàng tuôn sao ra một cổ cảm giác quỷ dị. Rõ ràng là lần đầu tiên thấy được cái này thiên hạ đệ nhất tài nữ. Thế nhưng là giống như cùng rất tinh tường một loại, giống như là đã từng đã gặp ở nơi nào một loại. Thậm chí sống chung một chỗ qua một dạng, ngoài cửa sổ, trăng tròn cao chiếu, cho tần hoài hai bên bờ khoác trên lướt qua ngân xa. Trong phòng, Dương Tranh cùng ba người ở giữa tuyệt sắc, liền tại giường trên gây sóng gió, phúc vũ phiên vân, sóng sau cao hơn sóng trước, lần lượt tu luyện, lần lượt bạo phát, lần lượt tăng lên, lần lượt linh hồn thăng hoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.